Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 232, chương 233, không an phận Fenro. Northrun đông bộ phân loạn thế cục không có ảnh hưởng đến Tây Tiến thăm dò đội. Fenro xuất lĩnh đội ngũ đã tại Wintergrab Fortress phía đông rừng cây phụ cận đâm xuống doanh địa, đồng thời dần dần đứng vững gót chân. Cùng lúc đó, từ Renja Great Hoop xuất lĩnh Cernarion nghị hội cũng từ Solazer Basin mặt phía nam giới môn bên trong đi ra, trấn an phụ cận động vật hoang dã về sau. Đám Druid lưu lại bộ phận binh lực trông coi giới môn. Renja dẫn đầu đại bộ đội thuận đông ủng sông một đường hướng đông tiến vào Lake Wintergrab Tây Bộ. Fenro cùng Renja tại rộng lớn Lake Wintergrab trung bộ tụ hợp. Vừa mới đạt tới, Renja đối Lake Wintergrab hoàn cảnh còn không hiểu rõ lắm. Chung quanh tán lạc nhiều Titan di tích để hắn cảm thấy hết sức ngạc nhiên. Fenro xuất lĩnh thăm dò đội đã sơ bộ trầm ổn gót chân. Hắn hướng Renja giảng thuật bản thân đối Lake Wintergrab thăm dò tiến độ. Không hề nghi ngờ, nơi này là Titan thủ hộ giả thành lập tàng bảo khố. Ngoại vi kiến trúc phế tích sớm đã nhìn không ra nguyên bản tác dụng. Nhưng bọn hắn cũng đều là dùng để bảo vệ Wintergrab Fortress. Renja ngẩng đầu nhìn lại. Hùng vĩ Wintergrab Fortress tọa lạc tại Lake Wintergrab mặt phía bắc. Bảo tồn 10 phần hoàn chỉnh Titan kiến tạo phong cách tỏ rõ nó nơi phát ra. Andrea, để chúng ta tạm thời đừng đi kinh động đóng giữ thành lũy thủ hộ già. Fenro, người đối Lake Wintergrab tài nguyên thăm dò tiến độ như thế nào rồi? Nghe được Renja vấn đề, Fenro trên mặt lộ ra nụ cười mừng rỡ, rất không tệ. Khoáng sản phương diện ta không hiểu nhiều, nhưng mảnh này băng hồ khu vực xác thực sinh trưởng nhiều phẩm chất cao thảo dược. Có chút hay là Kalimdor đại lục không có chân quý chủng loại. Đúng rồi, Fenro đột nhiên nhớ ra. Cái gì đó, còn có một vấn đề. Ta tại thăm dò Lake Wintergrab phía đông khu vực lúc, tại tới gần Dragonblight phương nam phát hiện một cái tu kiến tại ngọn núi bên trong Tonka cỡ lớn. Thôn xóm, Tonka, Renja có chút mộng bức. Lúc trước hắn vẫn chưa từng nghe nói cái chủng tộc này. Fenro đơn giản hướng Renja giải thích một chút, Tonka là Kalimdor Tauren họ hàng xa. Bọn hắn đối với chủng tộc khác bên ngoài kết giao đến phi thường lạnh lùng. Dùng Andrea đến nói, gọi tự bế, Renja nhẹ gật đầu, ta đại khái hiểu rõ. Bất quá ngươi đột nhiên nhắc lên cái này làm gì? Fenro cười một cái nói, cái này tên là Imis Vilik, thôn xóm hẳn là Tonka đại bản doanh. Bọn hắn cùng hai bọn ở Moonris Garden đồng dạng, thường xuyên nhận trùng nhân tập kích. Ta đang nghĩ, có khả năng hay không liên hợp Tonka, cùng nhau đem đám kia nhện ma thông hướng mặt đất thông đạo phong kín. Giải quyết triệt để Moonris Garden thời khắc bị tấn công nguy cơ. Renja im lặng nhìn Fenro một chút, ngươi vẫn là như cũ. Rõ ràng Andrea để ngươi chuyên tâm phát triển cùng thăm dò. Ngươi càng muốn tìm cho mình điểm chuyện kích thích tới làm. Hắc hắc tương đương, Renja cúi đầu suy nghĩ. Một chút, chúng ta cùng Kalimdor Tauren quan hệ không tệ. Viện trợ Tonka đồng thời cũng là viện trợ bản thân. Từ hướng này cân nhắc, ta tán thành đề nghị của ngươi. Bất quá tốt nhất trước hướng Andrea báo cáo chuẩn bị một cái. Được, ta cái này hướng thành Sandaro đưa tin. Tọa trấn Sandaro Andrea gần nhất bề bộn nhiều việc. Nếu như không phải Onyxia già dặn đem các loại tư liệu chỉnh lý được rõ ràng, hắn hoài nghi mình hiện tại sẽ bị các phương hội tụ tới tình báo làm cho hoa mắt chóng mặt. Phong tỏa Azonarab thông hướng mặt đất thông đạo. Fenro thỉnh cầu để mỏi mệt Andrea tinh thần tỉnh táo. Nhìn xem trên tường địa đồ trầm tư một lát, Andrea như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Mặc dù điều chỉnh Moonris Garden phụ cận ma võng tiết điểm về sau, tạm thời giải quyết ma lực cung ứng vấn đề, nhưng nhện ma tập kích xác thực sớm muộn cần giải quyết. Onyxia, nhanh chóng viết xong một phần cho phép sách giao cho Hắc Long công chúa, tìm người đem cái này phong cho phép giao cho Fendro, để chính hắn cân nhắc hành động. Biết, Onyxia nhẹ gật đầu, sau đó đem một phần khác tư liệu phóng tới Andrea trên bàn công tác. Summermoon tướng quân bên kia làm sao xử lý? Varicun thế công phi thường mãnh, thậm chí còn xuất động thủy tổ long kỵ binh. Chỉ dựa vào lính gác bộ đội Hypergrove kỵ sĩ rất khó ngăn trở bọn hắn. Thủy tổ long trọng tài so Hypergrove lớn quá nhiều, mà lại mặt ngoài lân phiến để bọn hắn da dày thịt béo 10 phần nhịn tạo. Lũ lính gác cung tiễn rất khó đối bọn hắn tạo thành đả kích chí mạng. Chỉ có thể nếm thử sử dụng thần thuật đánh rơi thủy tổ long. Nhưng hiệu suất thực tế quá thấp. Thông chi Nawaz để hắn phân ra 100 con Chimera kỵ binh. Bằng nhanh nhất tốc độ xuôi nam chạy tới Venture Bay. Nhất định muốn giữ vững cái này chiến lược chỗ sung yếu. Onyxia đi ra ngoài làm việc về sau. Andrea quay đầu nhìn về phía Celeste, hạm đội thứ hai đến đâu con rồi? Còn cần bao lâu thời gian mới có thể đến đạt Venture Bay? Trước đó một mực tay nâng cái cằm nhìn qua Andrea Celeste rõ ràng thất thần. Nghe được Andrea hỏi thăm, nhà đầu này luống cuống tay chân chỉnh lý tốt văn kiện trên bàn. Cái này, hạm đội thứ hai cân Sawei hải quân thượng tướng gửi thư. Hạm đội vừa mới đi qua phỉ thúy cự long thánh địa. Ngay tại tiếp tục hướng Venture Bay xuất phát, ước chừng còn cần 5 ngày trái phải mới có thể đến đạt Venture Bay phụ cận băng sơn bầy bên ngoài. Andrea mịt mờ liếc mắt. Nhà đầu này gần nhất luôn dạng này nhìn lấy mình ngơ ngác xuất thần. Đồ đần đều biết nàng đang suy nghĩ gì. Đại thúc khống không thể trêu vào a. Andrea có chút xoắn suýt. Tiến vào Celeste phòng giữ phạm vi để tâm tình của hắn có chút phức tạp. Không biết nên cao hứng hay là phiền muộn. 5 ngày, tính đến vòng qua băng sơn cùng đá ngầm thời gian. Ước chừng còn cần 7 ngày mới có thể chính thức tiến vào Venture Bay. Tính toán một cái thời gian, Andrea dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn ngưng trọng nói, không có cách. Chỉ có thể tin tưởng Summermoon tướng quân nhận tính và phòng ngự năng lực chỉ huy. Hy vọng các nàng có thể kiên trì đến hạm đội thứ hai đến. Nghị trưởng đại nhân Sandaro thị trưởng Roddick đột nhiên từ bên ngoài vội vội vàng vàng vọt vào, tương đương ha. Châu cùng Phơ Bâu khai chiến. Ồ, Andrea hai mắt ngưng lại, rốt cục bắt đầu sao? Chúng ta cũng nên hành động. Hướng Nawaz truyền đạt mệnh lệnh, ấn kế hoạch làm việc. Dracato đường mòn, Grizzly Hill trung bộ thông hướng Junadrak duy nhất vào miệng. Khắp núi Phơ Bâu tay cầm vũ khí hướng Drakkari Châu cố thủ cửa thành khởi xướng trùng kích. Đánh giáp lá cà phía dưới thây ngang khắp đồng. Nóng hổi máu tươi vẩy xuống mặt đất. Dần dần bắt đầu đem trên mặt đất tuyết đọng hòa tan. Phơ Bâu thôi động đơn sơ xông xe hướng Drakato cửa thành công kích. Châu cung tiến cùng đoàn mâu bất cứ lúc nào cũng sẽ mang đi xe đẩy binh sĩ sinh mệnh. Nhưng ở kiên định tín niệm phía dưới, không sợ hy sinh Phơ Bâu cuối cùng vẫn là đem sông xe đẩy lên trước cửa thành. Oanh, oanh, từng tiếng va chạm để tự mình đến tiền tuyến đốc chiến Dalora tù trưởng sắc mặt nặng nề. Phơ Bâu điên rồi sao? Công thành chiến thủy chung là thủ phương chiếm ưu thế thế. Bọn hắn tổn thất binh sĩ ít nhất là chúng ta 3 lần. Dạng này thế mà còn không có sụp đổ. Hừ, một cái cỡ nhỏ báo tuyết nhìn qua biểu lộ kiên định Phơ Bâu tức giận hừ một tiếng. Miệng nói tiếng người nói, bọn hắn quyết tâm muốn cầm mẫu thân hiến tế đến phục sinh bọn hắn bán. Thần, quyết không thể để Phơ Bâu đạt được. Nghe được Ha Qua dòng dõi phẫn nộ tỏ thái độ, Đa Ca chậm rãi nhẹ gật đầu. Đã Phơ Bâu không sợ tổn thất muốn chơi cường công.